Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248. Vị bệnh nhân này đi khám là bị một chút bệnh vặt, làm sao lại là ung thư gan trình kiêu này, chính là đang nói hưu nói vượt. Trung Phi Vũ âm thầm lắc đầu, một mặt xem thường. Trình kiêu, đến bây giờ thế mà còn cậy mạnh, có điều cậu cho rằng nói ung thư gan, liền có thể lừa gạt được đám người sao? Chờ trải qua dụng cụ chuyên nghiệp kiểm tra cậu nói bậy lộ tẩy. Khi đó, sẽ càng thêm mất mặt. Bệnh nhân kia trực tiếp đứng lên, hoảng sợ nhìn Trình Kiêu quát. Cậu là bác sĩ sao? Cậu chớ nói lung tung. Tôi chỉ là cảm thấy mấy ngày nay đại tiện không thông thuận, đến bệnh viện xem một chút, làm sao lại thành ung thư gan chứ? Bất luận bệnh nhân nào, nghe được mình mắc bệnh nan y, phản ứng đầu tiên đều là không tin. Trình Kiêu nhìn ông ta thản nhiên nói. Nếu như ông không tin, có thể đi kiểm tra. Bệnh nhân vô cùng nghi hoặc nói. Vậy tôi xin hỏi, cậu là từ đâu nhìn ra tôi bị ung thư gan? Cái này, đồng dạng cũng là nghi vấn của mọi người. Nếu như Trình Kiêu có thể nói ra, như vậy có lẽ thật là có bản lĩnh, nhưng, nếu như Trình Kiêu cái gì cũng nói không được, chứng minh Trình Kiêu chính là ăn nói lung tung, nói hưu nói vượt. Đúng, Trình Kiêu, cậu nói một chút cậu làm thế nào phán đoán bệnh nhân bị ung thư gan? Trương Nham cười lạnh, hắn ta khẳng định Trình Kiêu chính là thuận miệng nói bậy, liền xem như chuyên gia ưu tú nhất Á tộc dưới tình huống không có dụng cụ hỗ trợ cũng hoàn toàn không có khả năng chẩn đoán được ung thư gan. Trình Kiêu thản nhiên nhìn mắt Trương Nham, mặt không chút thay đổi nói. Cậu còn chưa xứng biết, Trương Nham phẫn nộ nhưng lại không nổi giận mà là âm trầm cười lạnh nói. Sợ là cậu nói không nên lời đi, cậu rõ ràng chính là đang nói bậy. Trình Kiêu hơi ngẩng đầu lên, cũng không giải thích gì, xem người trong thiên hạ như không. Vậy tôi đâu, tôi xứng biết không? Mạc Hoa Đình tức đến gương mặt mo đỏ bừng, toàn thân run rẩy gào thét. Trình Kiêu nhìn Mạc Hoa Đình, vẻ mặt đạm mạc, một lát sau, mới thản nhiên nói. Tôi khám ra ông ta bị ung thư gan, bởi vì mặt ông ta mặc dù hồng hào, nhưng lại kèm theo sắc vàng. Từ hô hấp trong khi ông ta đi tôi thấy được ông ta hơi khom eo đỡ ngực. Lẽ ra với tuổi của ông ta, lúc này chính là tinh khí thịnh vượng, nhưng tôi lại phát hiện tinh khí trên người ông ta đang suy đồi. Từ ba điểm này, tôi phán đoán ông ta bị ung thư gan. Mạc Hoa Đình và Tô Thanh Nham nhíu mày suy tư, bọn người Vu Minh Vọng khe khẽ bàn luận, những ban giám khảo cũng là lộ ra một mặt hồ nghi. Chỉ dựa vào ba điểm cậu liền khám ra bệnh nhân bị ung thư gan. Quá lỗ mãng, không đủ để tin. Mạc Hoa Đình lạnh giọng nói. Ninh Cát Sơn lúc này đột nhiên đứng ra, một mặt suy tư nói. Vẻ mặt hồng hào màng sắc vàng, là xem sắc mặt người. Hô hấp khi đi khom lưng đỡ ngực là xem hình người. Ngoài 30, đang lúc tráng niên, lại tinh khí suy đồi, là người khí. Trung y có cách nói tinh khí thần, thì ra khí bên trong người khí, chỉ là ba loại này. Trình Kiêu không nói gì, nhưng gật gật đầu đối với Ninh Cát Sơn. Hiển nhiên, Ninh Cát Sơn trả lời đúng rồi. Cách chương.